Tiên tử xin tự trọng. Chương 558, diện mạo mới của họ Tông. Góc truyện audio.com. Tần Dịch trước tiên trở về cầm kỳ thư họ Tông. Chủ phong cầm kỳ phong. Trước kia Cư Vân tụ ở đỉnh núi. Kỳ Si sư thúc ở sườn núi. Tần Dịch chạy thẳng đến sườn núi gặp Kỳ Si. Lại liếc mắt nhìn thấy Kinh Trạch ngồi ở bên ngoài vẽ tranh. Kinh Trạch ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Tiếp tục vẽ tranh, này, Tần Dịch cười nói, mặc dù rất lâu không gặp mặt rất xa lạ, nhưng không có phản ứng liền quá thất lễ a. Chúng ta tốt xấu trước khi làm đồng môn liền có giao tình. Ta phải phản ứng như thế nào? Kinh Trạch cũng không ngẩng đầu lên, ta từ lúc nhập môn liền chưa thấy qua ngươi được không? Đây là địa bàn của ngươi, chẳng lẽ còn muốn ta cười hỏi khách từ nơi nào đến? Ách, Tần Dịch đặt mông ngồi xuống trước mặt hắn. Cái này cùng Tiên Hạc chết tiệt nói mỗi người coi ta thành thần tượng có cảm giác tương phản rất lớn a. Chờ mong chênh lệch rất lớn. Kinh Trạch nhịn không được cười nói. Xác thực người khác rất sùng bái ngươi. Bất quá ta nha, Tần Dịch chờ mong nói. Như thế nào, ta chỉ là vẽ tranh. Ngươi cùng người khác đánh nhau lợi hại hay không liên quan gì đến ta. Tần Dịch ngẩn ra. Che chán, đúng rồi, đây mới là tiêu chí điển hình của đám si hán vạn đạo tiên cung. Đồ vật cung chủ nhức đầu nhất chính là cái này. Những người sẽ sùng bái là đệ tử cấp thấp, hơi nhập tiên cung chi đạo đều là điển hình liên quan gì đến ta. Còn không bằng nếm thử lồng bánh bao này của ta ăn ngon không ví dụ như vậy. Thế nhưng huynh đệ, lúc trước ngươi không phải còn từng mắng, cái này đã không phải người. Cho nên mới không chịu nhập môn, bị sư tỷ của ta đuổi về, hiện tại chính ta không phải người rồi à, đã sống thành bộ dạng ta chán ghét không được sao. Kinh Trạch rốt cuộc dừng bút vẽ, thở dài, thật ra là, các ngươi hơi quá đáng rồi, một người hai người vung tay trưởng quầy, bỏ lại ta một người giữ nhà, ta ngoại trừ trốn ở chỗ này vẽ tranh có thể làm gì? Hâm mộ ngươi tung hoành thiên hạ hữu dụng không? Ta ra ngoài được sao? Một đống thiếu niên đệ tử trên núi bên kia ai quản? Ngươi cái này cũng không tệ a. Nhập môn chính là thay mặt tông chủ đúng không? Nhất tông đại quyền a. Kinh Trạch tức giận nói. Tông chủ cái quỷ gì? Phía trên tính cả ngươi ở bên trong toàn bộ xem như thái thượng trưởng lão. Ta liền một quang can ai cũng sai xử không được. Thay mặt tông chủ là ta. Làm việc lặt vặt cũng là ta. Đám hài tử kia đều là ta nguyên một đám tự mình dạy dỗ đấy. Còn chạy không ít, ta đây là làm tông chủ hay là mở tư thục. Tần Dịch đuối lý, nghẹn hồi lâu mới nói. Kỳ Si sư thúc đâu? Kinh Trạch liếc xéo hắn. Người ta bây giờ là lão đại càn nguyên. Càng thêm thần long thấy đầu không thấy đuôi rồi. Đúng rồi, ta phải gọi hắn sư thúc tổ đấy. Có phải nên gọi ngươi sư thúc đúng không? Tần Dịch cười giỡn nói, biết là sư thúc còn không hành lễ, Kinh Trạch vẻ mặt cổ quái mà nhìn hắn, bộ dạng kia chính là thức mở đầu của đem mực trên bàn dội vào mặt hắn. Người con mẹ nó đem sư phụ ta bắt cóc rồi, để cho ta từ lúc nhập môn liền chưa thấy qua sư phụ. Một người lẻ loi mà làm quang can tông chủ, tiên pháp cũng không có sư phụ dạy, toàn bộ nhờ điển tịch truyền thừa. Tình cảnh một lão đầu mê cơ thành si đến chỉ điểm vẽ tranh là như thế nào ngươi biết không? Ngươi rõ ràng còn đến phô bày bối phận sư thúc, Tần Dịch ngửa ra sau, làm tư thế phòng bị. Thật ra Tần Dịch so với người khác càng rõ ràng, sư tỷ vốn liền ẩn giấu một bụng ý niệm bỏ gánh. Liền chờ ngươi tới tiếp nhận hống ngươi đấy, cái này cũng không thể toàn bộ trách ta đem người bắt cóc a cho dù không có ta tồn tại. Sư tỷ hơn phân nửa là đợi sau khi ngươi đến cao hứng bừng bừng truyền một đống đồ vật cho ngươi liền mang theo thanh trà chạy trốn rồi. Đây gần như là chuyện tất nhiên. Có thể tưởng tượng Kỳ Si sau khi chứng đạo càn nguyên liền càng vung tay rồi. Cái gọi là cầm kỳ thư họa tông này thật sự chỉ có Kinh Trạch một quang can tư lệnh. Điểm hóa mấy đồng tử tùng trúc mai. Dạy một đám tiểu oa nhi. Muốn trách liền trách vạn đạo tiên cung chi đạo chính là lừa người như vậy. Cho nên nói người thành thật chính là thua thiệt a. nếu như Kinh Trạch ngươi cảm thấy si mê một vật giống như không phải người là không đúng. Vậy liền tất nhiên sẽ thành thật gánh vác trách nhiệm tông môn dạy Oa Nhi. Tính cách quyết định vận mệnh a, cũng may nhiều năm như vậy chịu đựng được. Đám tiểu Oa Nhi trưởng thành rồi a, đang nghĩ như vậy. Liền nhìn thấy một đám thiếu niên nam nữ lên núi. Tần Dịch quay đầu nhìn xem, trong đó lớn đều có chừng 20 rồi, nhỏ cũng đã 15, 16, nữ có nam có, mỗi người bề ngoài thanh tu tuấn nhã. Phong độ nhẹ nhàng, không biết sẽ cho rằng đây là văn xã tụ cư nào đó, mà không phải tiên gia chi địa. Cầm kỳ thư họa tông chính là loại đặc tính này, dạy ra đều là văn nghệ thanh niên. Đây đều là hài tử lúc trước bị chính mình dùng cừu lười biếng cùng xây bờ dụ lên núi. Trong đó có khả năng lại chạy một bộ phận, đại bộ phận ở đây, cả đám đều lớn như vậy rồi. Cũng khó trách, vô tiên khi đó hơn 2 tuổi, hiện tại cũng biết trêu chọc sư phụ rồi. Thời gian thật sự là một con dao mổ heo. Cầm kỳ thư họa tông 2-3 con mèo nhỏ trước kia, rốt cuộc đã có sinh cơ của một tông môn. A, đó chẳng lẽ là Tần sư thúc? Có người mắt sắc nhìn thấy Tần Dịch ngồi đối diện Kinh Trạch. Thật sự là Tần sư thúc, ta khi còn bé từng gặp hắn đấy. Không sai, bọn hắn trên bối phận là đồ đệ của Cư Vân Tụ. Tần Dịch là sư thúc, Kinh Trạch là dùng thân phận đại sư huynh thay mặt tông chủ. Một đám thiếu niên thiếu nữ vây tới, thần sắc cực kỳ kích động vòng quanh Tần Dịch hành lễ. Đệ tử bái kiến sư thúc, nguyên một đám ánh mắt cuồng nhiệt, thật sự là thần tượng trong miệng tiên hạc rồi. Đại danh từ đầu gió nhất thịnh nhất ở bên ngoài của Vạn Đạo Tiên Cung những năm gần đây. Càn Tông thi đấu, một người chiến quần hùng, giữ thể diện cho Vạn Đạo Tiên Cung, anh hùng giống như ngọc trụ chống trời. Tiếp theo tại cùng kỳ tế đàn, mặc dù đệ tử nhà khác tận lực làm nhạt sắc thái của Tần Dịch, nói thành thắng lợi của đoàn kết nhất trí, nhưng người có đầu óc đều nghe ra được ý nghĩa hay tâm của Tần Dịch trong đó. Không có hắn mọi người đều chết sạch rồi, cuối cùng dưới sự truy sát của Vu Thần Tông. Sống vui vẻ 7 năm, người thiếu niên không sùng bái sư thúc như vậy. Sùng bái ai? Các ngươi tốt, các ngươi tốt. Tần Dịch tâm tình thoải mái mà từ trong giới chỉ móc ra linh thạch. Đến, lễ gặp mặt, mỗi người đều có phần. Đáng tiếc lúc trước đã quên lưu một ít pháp bảo. Thao Thiết núp ở trong giới chỉ, con mắt trông mong mà nhìn linh thạch trước mặt thiếu đi một khối. Lại thiếu đi một khối. Đây đều là linh thạch thuần tự nhiên tinh khiết nhất, nồng đậm nhất, không chứa một tia tạp chất. Tục xưng cực phẩm linh thạch, một khối lớn bằng móng tay có thể đổi pháp bảo cái loại kia. Ngươi một đống lớn bằng nắm đấm cứ như vậy ném ra ngoài rồi. Những thứ này chẳng lẽ không phải thức ăn ăn cho chó đã định trước sao? Mao Cầu Đen chảy xuống nước mắt, cảm ơn sư thúc bổng nhất rồi. Các thiếu niên vây quanh Tần Dịch ân cần vô cùng, còn có thiếu nữ ý đồ chen lên trước chấm mút, Kinh Trạch sụ mặt ngồi ở đằng kia một bụng căm tức không biết nói như thế nào. Ta một chút phân một chút nước tiểu đem các ngươi nuôi lớn. Trong mắt các ngươi chỉ có xú sư thúc đi ra ngoài gần 10 năm không trở về này. Ngươi sẽ có phúc báo tiểu Trạch Trạch. Tần Dịch hòa ái mà vỗ vai của hắn, đưa qua một phần ngọc giản. Đây là tâm đắc chứng càn nguyên của sư tỷ, ngươi tạm giữ, sau này sẽ có ích, đã có con đường tiền nhân khai phá, ít nhất hậu nhân tại một hạng họa đạo rốt cuộc không cần phải tự mình tìm kiếm rồi. Giá trị của truyền thừa liền ở chỗ này, bất luận Cư Vân Tụ vung tay quá đáng cỡ nào, chỉ một món đồ này, vậy chính là cống hiến lớn nhất đối với họa tông. Kinh Trạch trịnh trọng nhận lấy, thi lễ một cái. Sư thúc nếu như gặp lại sư phụ, thay đệ tử vấn an, ly khai cầm kỳ thư họa tông. Tần Dịch tâm tình rất tốt, Kinh Trạch đằng vân rồi. Một đống đệ tử cũng đều là phượng sơ hậu kỳ thậm chí cầm tâm. Một tông môn sinh cơ bừng bừng mắt thường có thể thấy được mà đang lớn mạnh. Bất luận hắn cùng Cư Vân Tụ vung tay như thế nào. Nhìn thấy tình cảnh này vẫn là vô cùng vui mừng đấy. Theo ý nào đó truyền thừa đạo thống là chuyện các tu sĩ coi trọng nhất. có thể so với dục vọng sinh sôi nảy nở của các phàm nhân. Đây cũng là một hạng viên mãn. Cư Vân Tụ Thu Tần dịch hắn nhập môn hộ pháp, dụ dỗ hài tử nhập môn, thẳng đến hôm nay nở hoa kết quả viên mãn, đủ để khiến lòng người thông suốt, như tắm gió xuân. Ồ, đây không phải Tần dịch sao? Bay ở trên đường đi kỳ kỹ dâm xảo tông, trước mặt đụng phải Doãn Nhất Trung, hắn đang lưng đeo hồ lô rượu theo kỳ kỹ dâm xảo tông bên kia trở về. Nhìn vẻ mặt suối quẩy đấy, làm sao vậy Doãn huynh? Chúng ta mới chế rượu ngon, tự cho là có thể say thần tiên. Kết quả hào hứng bừng bừng cầm lấy đi chia sẻ cho các tông. Đám xú công tượng kia rõ ràng cầm rượu của lão tử đi bôi trơn cơ quan. Ta thảo nãi nãi bọn hắn, Tần dịch nhịn không được bật cười. Phương diện này ta xem như cùng các ngươi có chút tri âm. Lại nói thi tử phiêu linh ta uống nhiều hơi có chút chán ngấy rồi. Rượu mới này cho ta một chút. Doãn Nhất Trung không hề keo kiệt ngược lại có chút vui mừng mà móc ra một hồ lô. Hồ lô này liền cho ngươi rồi. Chú ý rượu này cấp bậc rất cao. Không thể uống không hết. Uống tiết kiệm một chút. Tốt, Tần dịch tiếp nhận hồ lô rượu. Hỏi, rượu này tên gì? Túy Nguyệt, Cách Trương.